Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 330. Địa thâm đại lục rời đi không gian tường kép canh một ma long lắc lắc nó long đầu, tỏ vẻ không có gì sự tình phát hiện, nó lần này là một tấc cũng không rời thủ tại chỗ này, nơi này hết thảy bình thường, không có gì sự tình phát sinh. Tiêu Lăng Hàn, này đầu long là bị cái gì đả kích, như thế nào trở nên trầm mặc ít lời? Ngươi là ở bên ngoài, vẫn là hồi khế ước không gian? Nghe nói có thể hồi khế ước không gian, Ma Long lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái này tiểu tử thúi cơ nhiên không có muốn đem chính mình lưu lại cùng hắn cùng nhau tìm về tu chân giới phương pháp, thật sự là quá tốt. Nó nhưng không nghĩ đi bên ngoài không có linh khí, càng không có một tia ma khí phàm gian giới. Ma Long cấp khó giàn nổi nói, chủ nhân, ngươi đem ta tu vào khế ước không gian đi. Hảo. Tiêu Lăng Hàn tâm niệm vừa động, Ma Long ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn đến Ma Long kia cấp khó giàn nổi bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn không cần đoán đều biết gia hỏa này suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn cũng không có nghĩ tới muốn dựa vào ai, mọi việc dựa vào chính mình, không dưỡng thành ỷ lại thói quen. Hiện tại hắn gặp phải hỏi là, muốn như thế nào rời đi cái này không gian tường kép, về tu chân giới đâu. Hiện giờ nơi này ma khí đã bị Tiêu Lăng Hàn hấp thu luyện hóa. Nước sông cũng trở nên thanh triệt. Những cái đó có chứa ma khí cá hẳn là thực mau liền sẽ bị đồng hóa. Rốt cuộc vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót. Nhìn đến trước mặt lồng giam, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Cái này lồng giam liền thần đều có thể vây khốn, chất lượng nhất định thực hảo. Một đạo ma khí cắt qua ngón tay, Tiêu Lăng Hàn đem ngón tay thượng huyết tích ở lồng giam thượng. Lồng giam hấp thu Tiêu Lăng Hàn huyết sau, lập tức thu nhỏ lại, trở nên chỉ có bàn tay đại. Tiêu Lăng Hàn nhìn trong tay bàn tay đại lồng giam, có chút há hốc mồm. Hắn chỉ là muốn thử xem, không nghĩ tới thành công. Nhưng làm Tiêu Lăng Hàn buồn bực chính là, hắn cơ nhiên vô pháp khống chế lồng giam thu nhỏ sau liền bất động. Mặc kệ Tiêu Lăng Hàn mặc niệm làm nó biến đại, vẫn là miệng niệm làm nó biến đại, lồng giam đều lặng lặng mà nằm ở hắn lòng bàn tay, không hề phản ứng. Xem ra lại là chính mình tu vi không đủ, rơi vào đường cùng, Tiêu Lăng Hàn đành phải đem lồng giam thu vào long ngọc không gian chung. Ở dương mắt nhìn lại, lồng giam nguyên lai nơi địa phương cư nhiên còn có một cái phòng ngự trận. Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì đồ vật, bảo vật? Tiêu Lăng Hàn ở phòng ngự trận quanh thân chuyển động một vòng, làm hắn thiếu chút nữa hộp máu chính là, cái này trận pháp trình độ quá cao, hắn hiện tại lý giải không được. Mắt thường nhìn không ra tới. Cũng không biết linh nhãn có thể hay không nhìn không ra. Tiêu Lăng Hàn ôm thử xem tâm lý, mở ra linh nhãn. Linh nhãn đảo qua, toàn bộ trận pháp mắt trận cùng với bạc nhược chỗ rõ ràng có thể thấy được. Này cùng trước kia nhìn đến hoàn toàn không giống nhau, Tiêu Lăng Hàn mừng như điên. Không nghĩ tới hắn linh nhãn, ở hắn không biết dưới tình huống đã hoàn chỉnh. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến hắn ở không gian gió lốc trong phiêu đãng khi có một cái bóng đen tiến vào hắn đôi mắt. Sau lại hắn liền mất đi ý thức. Kia hẳn là chính mình linh nhãn một khác bộ phận. Khó trách, còn nhớ rõ vừa mới tỉnh lại thời điểm chính mình cư nhiên ngủ, xem ra lúc ấy linh nhãn đang ở dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn đi đến trận pháp bạc nhược chỗ, lấy ra trận kỳ, bắt đầu phá trận. Hắn hiện tại thần thức cường đại, tuy rằng nhìn không ra trước mắt trận pháp cấp bậc, nhưng có thần thức thêm vào. Thực mau hắn liền đem trận pháp phá khai rồi một cái khẩu tử. Trực tiếp một cái thuấn di, Tiêu Lăng Hàn xuất hiện ở trận pháp bên trong. Trận pháp bên trong cũng không có Tiêu Lăng Hàn trong tưởng tượng bảo vật, mà là một cái truyền tống trận. Cũng không biết truyền tống trận một khác đầu là nơi nào. Nhưng Tiêu Lăng Hàn có loại trực giác, hắn cảm giác trận pháp một khác đầu chính là tu chân giới. Mở ra cái này truyền tống trận yêu cầu 10000 khối cực phẩm linh thạch. Vừa vặn Tiêu Lăng Hàn trên người còn có 10000 nhiều khối cực phẩm linh thạch. Bất quá, hắn cũng không có lập tức khởi động truyền tống trận rời đi nơi này. Tiêu Lăng Hàn đi ra phòng ngự trận, trực tiếp sử dụng thuấn di xuất hiện ở bờ sông biên. Hiện giờ nơi này đã không có ma khí, phía trước phát ra lục quang nước sông cũng khôi phục bình thường. Ven đường lam ma nấm không có ma khí trông đỡ, cũng đều khô héo. Đường Tiêu Lăng Hàn xuất hiện ở giới tiểu thôn thời điểm. Phát hiện sở hữu thôn dân đều có vẻ tinh thần uy oai. Đương nhiên, hắn cũng thấy được Tiêu Lực, hiện giờ Tiêu Lực đã không có thần lực. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn bối một sọt khoai lang đỏ eo đều áp cong, trước kia hắn bối một sọt khoai lang đỏ không chút nào cố sức, còn có thể cùng chính mình vừa nói vừa cười. Tiêu Lăng Hàn cũng không có hiện thân, hắn chỉ ở nơi tối tăm nhìn giới tiểu thôn người liếc mắt một cái. Nhìn đến bọn họ quá đến không tốt, hắn liền an tâm rồi. Tuy rằng Tiểu Hán Sinh đem hắn mang về thôn, nhưng hắn có thể bất tử, cùng Tiểu Hán Sinh một chút quan hệ đều không có. Liền tính Tiểu Hán Sinh không đem hắn mang về thôn, trên núi những cái đó dã thú muốn ăn hắn, cũng phá không khai hắn tự thân thân thể phòng ngự. Rốt cuộc những cái đó đều chỉ là bình thường dã thú, cũng không phải yêu thú. Vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy Tiểu Hán Sinh người không tồi, nghĩ về sau có chỗ nào yêu cầu hắn hỗ trợ, hắn liền giúp một chút, xem như này phân nhân quả. Hiện tại Tiêu Lăng Hàn lại hồi tưởng lên, kia hết thảy giống như liền phát sinh ở ngày hôm qua, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Cuối cùng lại nhìn thoáng qua chính mình ở 4 năm thôn, Tiêu Lăng Hàn xoay người không hề có bất luận cái gì lưu niệm, đi nhanh rời đi tại chỗ. Lại lần nữa tiến vào đáy sông trận pháp chung. Tiêu Lăng Hàn không có chút nào do dự, từ không gian chung lấy ra 1 vạn khối cực phẩm linh thạch để vào đối ứng khe lõm chung. Đứng ở trận pháp trung ương nhất, Tiêu Lăng Hàn chậm rãi phun ra một hơi, chỉ mong cái này truyền tống trận có thể đem chính mình truyền tống đến Thượng Quan Huyền Ý bên người. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lăng Hàn bị một trận bạch quang bao vây, thực mau hắn liền biến mất ở tại chỗ, trận pháp cũng tùy theo hỏng mất. Vâu, Tiêu Lăng Hàn lần này lại bị truyền tống. Rốt cuộc không có gặp được không gian loạn lưu cùng không gian gió lốc. Ngẫu nhiên sẽ nhìn đến 1-2 cái thật nhỏ không gian cái khe, bất quá hắn không có đi quản chúng nó, này đó tiểu nhân cái khe cũng không thể thương đến hắn. Hắn ở bên trong này có thể rõ ràng cảm nhận được không gian kết cấu, theo sau hắn liền ở truyền tống thông đạo nội lĩnh ngộ nổi lên không gian pháp tắc. 10 ngày sau, một tòa tên là Quảng Thâm thành thành trì trung ương một cái trên đường phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, này đường phố một cái quầy hàng trước có một nam một nữ đang ở khắc khẩu. Khắc khẩu trung nam tử đúng là Thượng Quan Huyền Ý, nữ tử còn lại là hắn tộc muội Thượng Quan Huyền Ngụy. Thượng Quan Huyền Ý từ 1 năm trước hộp máu sau, hắn liền vẫn luôn đãi ở chính mình trong viện bế quan. Bế quan 1 năm, hắn vốn dĩ tính toán ra tới mua chút luyện khí tài liệu. Rốt cuộc hắn ở Thượng Quan gia không có đã làm nhiệm vụ, cũng liền không có gia tộc cống hiến điểm, yêu cầu tài liệu chỉ có thể đến Thượng Quan gia tộc địa bên ngoài thành trì trung mua. Nào biết, hắn mới vừa coi trọng một thứ, cầm trong tay còn không có phó linh thạch, đã bị thứ tự đến trước và sau Thượng Quan Huyền Ngụy cướp muốn mua. Đạo hữu, cái này giới tử bên trong có 20 vạn trung phẩm linh thạch, mua này khối tím tinh thiết hẳn là dư giả đi. Nói. Thượng Quan Huyền Ngụy lấy ra một cái không gian giới tử, đưa cho trước mặt quán chủ. Quán chủ là một người nguyên anh hậu kỳ nam tu. Này, nam tu có chút khó xử nhìn thoáng qua Thượng Quan Huyền Ý, dù sao cũng là vị đạo hữu này trước tới. Như thế nào, cửu muội là muốn đưa ta đồ vật sao? Kia ca ca liền cảm ơn ngươi. Nói, Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp đem tím tinh thiết thu vào không gian giới tử chung. Nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ngụy mở to một đôi đại đôi mắt. Không dám tin tưởng nhìn chính mình, như là hoàn toàn không có phản ứng lại đây bộ dáng. Thượng Quan Huyền Ý đối nàng cười cười, sau đó tiêu sái xoay người rời đi tại chỗ. Thượng Quan Huyền Ý này không ấn lẽ thường ra bài, trực tiếp đem Thượng Quan Huyền Ngụy sững sờ ở đương trường. Thẳng đến trong tay không gian giới tử bị bán đồ vật nam tu cầm đi, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Thượng Quan Huyền Ngụy nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý đi xa bóng dáng. Tức muốn hộp máu quát. Ngươi cái giã, Thượng Quan Huyền Ý, ngươi đứng lại đó cho ta. Nói, nàng liền đuổi theo, Thượng Quan Huyền Ngụy thiếu chút nữa liền bật thốt lên đem. Con hoang, 2 chữ nói ra, may mắn thời khắc mấu chốt dừng lại. Bằng không sau khi trở về, trong nhà trưởng bối khẳng định sẽ mắng nàng. Bởi vì Thượng Quan Huyền Ý trở về không mấy ngày, nhà mình ra ra liền thông chi bọn họ này một mạch sở hữu tiểu bối. Về sau đối Thượng Quan Huyền Ý muốn khách khí điểm, không có việc gì ít đi trêu chọc hắn. Tòa thành trì này vốn dĩ liền lệ thuộc với Thượng Quan gia tộc, cho nên trong thành đại bộ phận người đều là Thượng Quan gia người. Mà Thượng Quan Huyền Ngụy này một tiếng giống to, lập tức liền có thật nhiều người nhìn lại đây. Rốt cuộc thượng quan huyền ý mới vừa trở lại trong tộc không có bao lâu, tộc trưởng liền thay đổi người. Hiện tại thượng quan gia tộc trưởng biến thành bốn thái thượng trưởng lão. Đại bộ phận người trưởng bối đều đã cảnh cáo nhà mình tiểu bối, không cần đi trêu chọc thượng quan huyền ý. Thượng quan huyền ý lập tức liền ở thượng quan gia nổi danh, mặc kệ trước kia có nhận thức hay không hắn, dù sao hiện tại đại bộ phận người đều nhận thức hắn. Cho nên, thực mau thượng quan huyền ý đã bị người ngăn cản đường đi. Ngăn lại hắn đường đi người tên là thượng quan huyền huy. Hắn ở cùng thế hệ chung đứng hàng tam, xem như thượng quan huyền ý tộc huynh, đồng thời cũng là thượng quan huyền nhụy ruột thịt ca ca. Thượng quan huyền huy lớn lên dáng vẻ đường đường, dáng người cân xứng, khí vũ hiên ngang, ăn mặc một thân màu xanh ngọc pháp y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy diện mạo ở tu chân giới cũng coi như được với là thượng thừa, có lẽ là nhà bọn họ gen hảo, rốt cuộc thượng quan huyền nhụy liền lớn lên giống búp bê Barbie. Thượng quan huyền ý đối thượng quan huyền huy tầm mắt, nghi hoặc hỏi. Tam ca, có việc sao? Thượng quan huyền huy tràn đầy bắt bẻ nhìn thượng quan huyền ý liếc mắt một cái, ra tiếng chất vấn nói. Người khi dễ cửu muội, sao có thể, chúng ta tu vi không sai biệt lắm, ta sao có thể khi dễ cửu muội, huống chi nàng vẫn là một nữ hài tử. Thượng quan huyền ý tràn đầy vô tội nhìn thượng quan huyền huy, một bộ ngươi oan uổng ta bộ dáng. Vậy hỏi một chút nàng, nói, thượng quan huyền huy nhìn về phía thượng quan huyền ý phía sau. Thượng quan huyền nhụy tự nhiên cũng thấy được nhà mình ca ca, nàng bước nhanh tiến lên, lôi kéo thượng quan huyền huy ống tay áo, lập tức bắt đầu cáo trạng. Tam ca, hắn đoạt ta đồ vật, nghe vậy, thượng quan huyền huy nhìn về phía thượng quan huyền ý, chờ đợi hắn giải thích. Thượng quan huyền ý không thể tưởng tượng nhìn thượng quan huyền nhụy, chỉ vào nàng nói. Cửu muội, ngươi như thế nào có thể oan uổng ta đâu? Tím tình thiết rõ ràng chính là ngươi vừa mới mua tới tặng cho ta. Ta khi nào nói qua muốn tặng cho ngươi? Thượng quan huyền nhụy trừng mắt thượng quan huyền ý, phẫn nộ nói. Thượng quan huyền ý nhìn thượng quan huyền nhụy, hỏi. Ta phía trước cầm kia khối tím tinh thiết thời điểm, ngươi có phải hay không nói qua phải cho cái kia bán tím tinh thiết người 20 vạn trung phẩm linh thạch? Thượng quan huyền nhụy gật gật đầu. Ta là nói qua a, ta nếu đem đồ vật cầm ở trong tay không có buông, vậy thiết minh tím tinh thiết bị ta coi trọng. Ta cho rằng cửu muội ngươi là thông cảm ta mới vừa hồi tộc trung không lâu, trên người không có gì linh thạch, cho nên muốn giúp ta đài thọ. Ta thu hảo tím tinh thiết sau, tự nhiên liền rời đi. Thượng quan huyền ý đương nhiên nói, thượng quan huyền nhụy nghe thấy thượng quan huyền ý nói như vậy, từ trên xuống dưới đánh giá một phen thượng quan huyền ý. Theo sau nàng khinh thường nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ta sao có thể giúp ngươi đài thọ. Thượng quan huyền ý trào phúng nói. Ngươi không giúp ta đài thọ, nhưng đồ vật rõ ràng liền ở trong tay ta. Nói như vậy ngươi là cố ý tiệt hồ, tìm cha. Thượng quan huyền nhụy thấy chung quanh người đối nàng chỉ trò trò, nàng lắp bắp nói. Ta cũng coi trọng, ta cũng tưởng mua, không thể sao. Hiện tại bọn họ ba người chung quanh đã đứng không ít xem náo nhiệt người, rốt cuộc dám ở thượng quan gia thành trì nháo sự người, cũng không ít thấy. Hiện giờ khó gặp, tự nhiên muốn nhiều nhìn xem náo nhiệt. Cửu muội, ngươi đây là xem ta không vừa mắt, cố ý tìm cha đi. Thượng quan huyền ý đôi mắt híp lại, lần trước trở về ở trên phi thuyền thời điểm, hắn liền muốn thu thập nữ nhân này. Nếu không có ngũ trưởng lão ở, hắn đều tưởng đem trên phi thuyền mấy người cùng nhau ném xuống đi huy yêu thú. DFY, quảng cáo, cách chương.